Xin chào cả nhà, chúng ta lại cùng gặp lại nhau trên kênh Chuyện Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Và ngày hôm nay Mai sẽ gửi tới các bạn tập 215 của truyện Phong Thủy Sư Thiên Tài Thần Côn của tác giả Phượng Kim. Không để các bạn đợi lâu, chúng ta sẽ cùng đi vào nội dung của truyện ngay hôm nay nhé. Ngay bây giờ. Tối hôm nay là đêm thứ bảy của Lãnh Lão Gia Tử. Theo lý thuyết, linh hồn của ông ta nên xuất hiện vào giờ Tý. Đại khái có thể là do liên quan đến ngày nhật thực nên linh hồn cũng xuất hiện sớm hơn. Chính bởi vì mối quan hệ này, sát khí của linh hồn có thể mạnh hơn rất nhiều so với dĩ vãng. Ba người Khâu Khải Cường tuy kinh nghiệm phong phú, nhưng hôm nay là ngày đầu tiên thu phục linh hồn một thể. Không một thầy phong thủy nào lại chọn hôm nay là ngày chiến đấu với linh hồn. Hôm nay nhật nguyệt tương phùng nên nguyên khí của trời đất bị hao tổn khá nhiều. Đó cũng là lúc dư khí yếu nhất. Thầy phong thủy ngoại trừ nguyên dương của bản thân ra, gần như không mượn được dương khí từ đất trời. Trong lúc đấu pháp, tồn tại nguy hiểm rất cao. Mà thời điểm linh hồn có thể xuất hiện là lúc nhật thực xảy ra. Ba người Khâu Khải Cường còn tưởng rằng linh hồn mới xuất hiện, lực sát thương không cao. Nhưng chỉ sau một hiệp, ba người không còn ý nghĩ này nữa, lập tức cùng nhau đối kháng, 27 lá bùa cùng bay lên hết. Chỉ trong một bước thôi, toàn bộ bay về phía trận, vây khốn lấy linh hồn. Lá bùa vẽ từ hỗn hợp máu chó và chu sa đến gần linh hồn lúc kim quang phát ra mạnh nhất, và 27 lá bùa gần như bao phủ hoàn toàn cơ thể. Nhưng âm khí của linh hồn lại cực kỳ thịnh, lá bùa đi đến cách ba tấc thì dừng lại, trì trệ không tiến được, cứ rầm rầm tại chỗ. Ba người Khâu Khải Cường biết rõ tối nay đấu pháp vô cùng bất lợi nên không dám chậm trễ. Toàn bộ nguyên khí của ba người tuôn ra quanh thân, cố gắng hết sức không để linh hồn lay chuyển lá bùa. Lợi dụng lúc linh hồn vừa mới xuất hiện còn chưa thành hình người chính là cơ hội lớn nhất. Chính là cơ hội lớn nhất để khống chế ông ta. Nếu không chỉ qua lúc nữa thôi, muốn bắt lấy ông ta sẽ không dễ dàng như vậy đâu. Nhưng dù sao thì linh hồn thể này cũng có tu vi luyện khí hóa thần đỉnh cao. Mặc dù tu vi lúc này chưa đủ, chỉ dựa vào ngày nhật thực, ba người Khâu Khải Cường có hợp lực để linh hồn chui thẳng lên mái nhà. Trong tòa nhà vang lên tiếng hét lớn, tiếng vang chấn động bốn vách. Ba người Khâu Khải Cường cùng ngẩng đầu, thấy linh hồn thể luồn lên trên lá bùa. Cũng trên đỉnh đầu anh ta là một lá bùa bằng vàng được chế tạo từ hư không đang chờ sẵn ở đó. Trong chớp mắt khi linh hồn luồn lên, không khí giống như là tự nhiên bị đè ép vậy. Tu vi Trương Trung Tiên cũng là luyện khí hóa thần đỉnh phong, tương đối với Lãnh Lão Gia Tử. Một lá bùa màu vàng ở giữa đỉnh đầu, thoáng chốc trong tòa nhà, như kiểu có tiếng gió lạnh gào thét như ma quỷ. Linh hồn thể vừa thành lập được chút ít, lập tức bị đánh tan sơ xác. Hắc khí tán loạn, toàn bộ bóng đen trống rỗng. Nào nào nào, mau tranh thủ đi. Khâu Khải Cường hét lớn một tiếng, ba vị huynh đệ tỉ muội phối hợp với nhau, 27 lá bùa gắn chặt vào linh hồn thể. Linh hồn thể đột nhiên giống như bị mặt trời đốt cháy vậy. Hắc khí tràn ra từ khe nứt trên lá bùa, nhưng ba người cũng không dám lơ là, đồng loạt biến đổi pháp quyết. Vị trí dưới chân đứng bỗng lóe lên ánh sáng vàng chói lóa. Trong chớp mắt, ba người tạo thành tam giác vàng. Ánh sáng vàng dần dần thu hẹp phạm vi dưới sự biến đổi pháp quyết, cho đến khi nhốt linh hồn thể vào trong. Trương Trung Tiên ở bên ngoài thò tay lấy một cái lá cờ vẽ lên vài nét hư không, lắc tay một cái, đột nhiên linh hồn thể bị hút vào trong lá cờ. Ba người Khâu Khải Cường quay người lại, vẻ mặt vui mừng. Xong rồi. Lúc này đây, vẻ vui mừng trên mặt ba người họ bắt đầu thay đổi. Chỉ cảm thấy phía sau có luồng khí tức nguy hiểm không thể giải thích được đang tiến gần đến. Trong số bọn họ gần nhất là Khâu Khải Cường xoay người lại, chỉ thấy một con rết xanh dài 7 tấc đang lao thẳng vào mặt anh ta. Nguy rồi. Khâu Khải Cường chưa kịp suy nghĩ về nguồn gốc của con rết này, trong đầu đã lóe lên ý nghĩ này. Nhưng anh ta cũng là thầy phong thủy dày dặn kinh nghiệm, lúc này quay ngược lại phía sau, đảo người, tính chấn ra kình khí để bắn con rết ra ngoài. Nhưng mà Triệu Cố, Hải Nhược cũng gặp tình huống tương tự. Phản ứng đầu tiên của hai người lùi lại tránh né. Nhưng lần này cả ba trực tiếp va chạm. Lần va chạm quá mạnh khiến khí kình quanh thân ba người xông tới lẫn nhau, làm ba người bắn vọt ra phía ngoài. Đánh tới trước mặt là con rết màu xanh dài 7 tấc. Tình huống đột ngột xảy ra chỉ trong chốc lát, Trường Trung Tiên cũng kinh hoàng. Mắt thấy ba đệ tử gặp nạn, khí tức ông rối loạn, linh hồn thể bên trong dường như đang gặp nạn. Linh hồn thể bên trong lá cờ chưa ổn định, bắt đầu chấn động mãnh liệt. Trường Trung Tiên biến sắc, một tay chế trụ lá cờ bên này, một tay bắn ra 3 lá bùa. Ba con rết cảm nhận uy lực của lá bùa vàng, chớp cái liền muốn chạy trốn trong không trung. Trường Trung Tiên phất tay một cái, 3 lá bùa vàng mạnh mẽ bay về hướng con rết, khiến 3 con rết lập tức biến thành tro đen. Nhưng ngay khoảnh khắc này, lá cờ Trường Trung Tiên cầm tay đã kịch liệt chấn động. Trường Trung Tiên vừa định thi pháp chế trụ thì hoảng hốt trông thấy bóng người gương mặt vặn vẹo mang theo vô số hắc khí phá cờ mà đi. Khốn nạn thật, lãnh lão đâu? Trường Trung Tiên quát to một tiếng, mặt phủ một tầng mây đen, mau đuổi theo. Linh hồn thể đi ra rất dễ dàng từ cửa sổ bên kia, lại không bị lọt vào mắt trận bố trí bùa pháp. Tối nay uy lực dương khí của trận pháp giảm đi khá nhiều. Khi hắc khí lao tới, có thể thấy đã có hình người. Lúc xông ra ngoài cửa, trận pháp hoàn toàn không thể chặn lại được. Ba người Khâu Khải Cường ngã ra đất, trơ mắt nhìn bóng đen vụt qua trước mắt bay ra cửa sổ. Cả ba đứng dậy, khi Trương Trung Tiên gọi, cùng nhảy ra cửa sổ với ông ta. Sắc mặt ba người khó coi, ba con rết đến thật lạ lùng. Hẳn là bên ngoài tòa nhà có đối thủ. Vừa rồi, bao gồm cả Trương Trung Tiên, tâm trí ba người đều đặt ở việc chế ngự linh hồn thể. Không ai để ý rằng bên ngoài còn có người. Vào thời điểm này mà có thể tìm đến Nhật Bản, có thể chính xác tìm ra vị trí linh hồn thể của lãnh lão gia tử thì không cần nghĩ cũng biết là ai. Ánh sáng bên ngoài sáng hơn bên trong tòa nhà, phía xa xa ánh đèn phả xuống mặt đất một màu vàng nhàn nhạt, như khiến cho sắc mặt ba người Khâu Khải Cường vừa mới đáp đất trở nên lạnh lẽo. Phía dưới đoạn đường xa xa là ba người đàn ông gầy gò đứng thẳng, tất cả đều không cao lắm, mặc đồng phục quần xanh áo trắng. Một người đứng giữa trong số họ đang cầm gì đó trên tay. Linh hồn thể như bị thứ đó tác động, nhẹ nhàng hướng về phía ba người kia đi qua. Trường Trung Tiên nhào mắt, trang phục của ba người này quá quen thuộc, đã từng theo pháp sư thông mật hàng đầu Thái Lan đấu pháp. Từ trước đến nay, người của họ đều yêu cầu mặc như vậy. Mà vừa rồi ba con rết cũng đã khẳng định người đấy là pháp sư hàng đầu. Nơi ba người này đứng cách tòa nhà rất xa. Chẳng trách vừa rồi bọn họ không cảm nhận được. Hẳn là bọn hắn đã điều khiển con rết từ xa để tập kích, rất biết nắm bắt thời cơ. Chỉ chút nữa thôi, Trường Trung Tiên có thể chó định linh hồn thể lên lá cờ rồi. Ba người bọn họ dường như không có ý định đánh nhau. Sau khi pháp sư ở chính giữa thu hút linh hồn thể xong, liền cùng đồng bọn xoay người chạy trên đường. Có một chiếc xe ở bên đường, chắc chắn là xe họ đã đi từ đó ra. Muốn rời đi à? Không dễ dàng vậy đâu. 4 người vội vàng chạy tới, hiển nhiên quá muộn. Quy pháp trong tay Trương Trung Tiên biến ảo, âm sát tụ tập lao thẳng về phía xe. Lúc ở trong tòa nhà, Trương Trung Tiên đã làm sẵn 4 bùa chú trên hư không. Nếu đêm nay là một đêm bình thường thì không thành vấn đề. Nhưng trong nguyên khí của đất trời, dương khí yếu chưa từng thấy, rất khó để ông ta bổ sung nguyên dương. Lúc này thi triển pháp quyết tụ tập âm khí, tốc độ không còn nhanh như ban đầu. 3 người Khâu Khải Cường ở bên hỗ trợ, 4 thầy trò cùng ra tay, cuối cùng âm sát gia tăng tốc độ. Lúc 3 tên pháp sư kia đi đến con dốc phía trước, âm sát vượt lên chắn trước mặt 3 người họ. Người đàn ông ở giữa muốn thu hút linh hồn thể của lãnh lão gia tử cũng không dám lơ là, bởi vậy bắt đầu sử dụng phương pháp phân thân. Bên cạnh 2 người thả ra 2 con tiểu quỷ gào thét chạy tới. 2 con tiểu quỷ vô cùng hung tợn, chưa kịp xông tới đã thấy hàm răng trong miệng sắc bén lạ thường. Gió lạnh phả vào mặt, mùi tanh nồng mùi máu. Trương Trung Tiên thoáng nhìn qua, biết 2 con tiểu quỷ được nuôi dưỡng bằng phương pháp tà ác từ khi còn nhỏ, chỉ e rằng vẫn còn thực thể. Chẳng qua những thực thể này không dễ mang theo vào biên giới Nhật Bản, nên 2 gã pháp sư mang theo linh hồn thể của quỷ đồng đến đây. Trương Trung Tiên hừ lạnh một tiếng, không có động tác dư thừa nào, cờ trong tay quét ngang không trung, sức mạnh cực lớn phá ngang bầu trời. 2 con tiểu quỷ chưa đi được 2 bước, song song bay thẳng lên, đập đầu vào lá cờ. Trường Trung Tuyên vừa bấm chỉ quyết, 2 con tiểu quỷ vùng vẫy mấy cái liền bất động. Hai tên quỷ đầu này cũng không giống linh hồn thể của lãnh lão gia tử, pháp lực chưa cao thâm như vậy. Vừa đối chiến đã bị thu phục, làm hai gã pháp sư ở sau kinh hãi, không dám ở lại nữa mà rút lui. Lúc này quanh thân họ đã vây lên âm khí nồng đậm. Trong làn âm khí, bọn họ nói gì đó bằng tiếng Thái. Khi Trương Trung Tiên và mấy người định lao đến, hàng chục con côn trùng độc bắn ra, bọ cạp, rết, kim tằm, độc xà, cái gì cũng có. Bốn người sớm đã có phòng bị, nghiêng mình tránh đi, đã thấy âm khí nồng đậm phía trước bị phá vỡ. Bốn người Trương Trung Tiên đột ngột rút lui, vẻ mặt biến sắc khi nhìn lên. Linh hồn thể lơ lửng ở phía sau ba người kia. Linh hồn thể kia đã ở trong hình dạng con người, từ xa có thể nhìn thấy mơ hồ, đó là lão nhân. Chẳng qua, lão nhân khi còn sống, trí thức, nho nhã phong độ đã không thấy đâu, là da đen nhánh, thân hình quỷ dị, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua. Sau khi hai gã pháp sư đi rồi, Lãnh Dị Hân bước từ trong căn phòng. Khi nào anh sẽ mang ông nội em trở về với em? Tiêu Dịch xoay người nhìn cô ta. Ông ấy ở cạnh em khiến em gặp nguy hiểm đấy. Người Hạ Thược muốn tìm là chúng ta. Lúc nãy anh biết được thông qua lời kể của hai tên pháp sư kia, cô ta sẽ không xuất hiện đâu. Vừa vặn nhân cơ hội này, chúng ta nâng cấp rèn luyện ông nội em nhiều hơn, như vậy sau này mới bảo vệ được em. Lãnh Diên vừa nghe vừa đi đến bên cạnh Tiêu Dịch, nhìn phong cảnh phía ngoài cửa sổ vào thời gian sáng sớm, ánh mắt cô ta lạnh lẽo. Cô ta muốn tìm em á? Để cô ta tìm thấy không phải sẽ tốt hơn à? Ánh mắt Tiêu Dịch trầm xuống. Sau đó thì sao? Em với ông nội đủ sức đối phó cô ta ư? Cho nên em mới nói với anh nên dùng biện pháp của em đi. Lãnh Diên nhíu mày, quay đầu ánh mắt bất mãn. Đã sớm nói với anh đừng có lề mề, theo lời em mà làm, đem em ra làm mồi nhử khiến cô ta tìm được em. Thời điểm cô ta tìm được em, mọi người đồng loạt ra tay cùng nhau. Em cũng không tin cô ta bị vây trong ma pháp của mọi người còn làm loạn lên được nữa. Em muốn tận mắt chứng kiến tất cả quá trình cô ta bị tra tấn mà chết. Em muốn ông nội giết cô ta. Ồ, vậy sao em chắc chắn thế? Trong tay em có thứ gì có thể đối phó với cô ta? Nhất định không thể được đâu. Em đưa cô ta đến tận cửa, người phải chết là chúng ta đấy. Sắc mặt Tiêu Dịch vô cùng âm trầm. Lãnh Dĩ Ân nhíu mày, cười châm biếm. Nó tốt hơn biện pháp của anh. Nói gì mà liên minh với Khương với Hệ. Đã vài ngày trôi qua rồi, một chút tín hiệu nhỏ nhoi đâu có gì đâu. Tiêu Dịch nghe lời ấy thì cười. Nếu bọn họ thông minh sẽ liên hệ với anh trước chuyến thăm từ Nhật Bản đến Trung Quốc. Lần trước gặp Khương Chính Kỳ, hắn ta thể hiện sức mạnh vượt trội hơn hẳn người thường trước mặt anh ta. Nếu người nhỏ Khương không ngu, bọn họ nên biết địa vị xã hội của bọn họ cao đến đâu, thì cũng không thể một thân một mình xử lý Hạ Thược được. Nếu muốn thắng nhà họ Từ, chỉ có thể xài một chút thủ đoạn sau lưng liên minh cùng hắn. Lần này ngày viếng thăm Nhật Bản đến Trung Quốc là cơ hội tốt. Giả sử nhà họ Khương có chuyện muốn làm, tất nhiên bọn họ sẽ tìm hắn trước thời điểm đó. Đối với chuyện này, hắn vô cùng chắc chắn. Lãnh Di Hân lắc đầu, cụp mắt xuống. Tiêu Dịch là người có tham vọng, hắn muốn chung tay cùng những người trên thương trường, đâu phải chỉ vì đấu với mỗi Hạ Thược đâu. Hắn chính là vì mình. Thật đáng giận, hiện tại cô ta không khác gì tên vô dụng không có thực lực, không thể tự mình làm chủ tình huống. Nói cách khác, cô ta muốn tự mình báo thù. Cô ta muốn làm cho người phụ nữ giết hại ông nội phải nếm nỗi đau bị mất đi người thân. Ánh mắt Lãnh Dĩ Hân tràn ngập ý lạnh, trong lòng lột bột một tiếng. Ông nội. Đúng, hiện tại cô ta có ông nội. Ánh mắt Lãnh Dĩ Hân biến đổi. Tiêu Dịch nhạy cảm phát hiện hơi thở cô thay đổi, nhíu mắt lại hỏi. Em suy nghĩ cái gì đấy? Lãnh Dĩ Hân hạ mắt, ngẩng đầu lên, ánh mắt trở lại như thường. Vì sao chúng ta phiền toái như vậy? Hiện tại anh có thể sai khiến thuộc hạ mình đi đồng thị bắt cóc cha mẹ gia đình người thân cô ta. Có thể ra lệnh cho bọn họ giết quản lý cấp cao của tập đoàn Hoa Hạ. Cô ta sẽ phá hủy hết thảy mọi thứ, sự liên minh liên kết. Chúng ta cần gì bắt tay với nhà họ Khương? Tiêu Dịch nhìn Lãnh Dĩ Hân, nhận thấy lời này thật tâm thật ý. Cụ không có sự biểu hiện nói giáo, lúc này mới cười nói. Em nói cũng đúng đấy. Hủy hoại hết thảy của cô ta khiến chúng ta vừa lòng hả dạ. Nhưng anh hy vọng anh sẽ thắng cô ta ở trí tuệ hơn. Về phần ba mẹ, người thân cô ta cùng tập đoàn Hoa Hạ, em không biết là khiến cho người bọn họ tin tưởng thất bại dưới tay anh, làm cho huyền thoại bất khả chiến bại xưa nay của cô ta tan vào mây khói. Như vậy không phải là khiến người ta rung động hơn ư? Mưu kế của hắn trước giờ luôn phát triển theo thời gian. Thời điểm ở nước Anh bị chúng mưu hạ thược, bị cô cám dỗ, thất bại trong gang tấc. Hắn muốn đánh bại cô, nhất định phải thắng cô một cách toàn diện. Giết những người đó, quả thật khiến cô khổ sở một thời gian. Nhưng đau khổ qua đi, tìm lại hắn ta báo thù, như vậy rất không thú vị. Hắn ta phải đường đường chính chính đánh bại cô, giết cô. Sau đó làm cho những người tin tưởng cô, tôn kính cô, thấy cô thất bại thảm hại dưới hắn như thế nào. Làm cho ba mẹ người thân cô quay lại cuộc sống trước kia, trải nghiệm sự chênh lệch to lớn như trời với biển trong xã hội này. Làm cho quản lý cấp cao của công ty cô hiểu được, công ty chính tay cô sáng lập, gọi là vương quốc buôn bán kia, chỉ là hoa quỳnh tối nở sáng tàn. Cô không phải thần thoại. Làm cho Đường Tông Bá tận mắt chứng kiến huyền môn không thể vực dậy, phái Mao Sơn trở thành phái truyền kỳ đứng đầu giang hồ, thịnh vượng hưng thịnh. Đây mới là mục đích chân chính của hắn, cho nên có nhiều chuyện cần làm lắm. Lãnh Dĩ Hân khép mắt thở dài. Quả nhiên, mục đích của bọn họ không hề giống nhau. Cái đó chỉ là ảo tưởng tốt đẹp của mỗi mình anh thôi. Anh nhìn đi, nhà họ Khương không hề tìm anh. Ánh mắt Lãnh Dĩ Hân tràn đầy sự lạnh lẽo. Nhưng sự thật như cười thẳng vào mặt cô ta. Thời điểm này di động Tiêu Dịch đột nhiên vang lên. Cô nhìn Tiêu Dịch nhíu mày. Thời điểm cầm lấy di động, khóe môi nhếch lên ý cười. Lập tức đưa màn hình điện thoại cua cua trước mặt cô ta. Tùy anh. Lãnh Dĩ Hân bình tĩnh lại, xoay người ra khỏi phòng, phanh một tiếng đóng mạnh cửa lại. Thoạt nhìn như thẹn quá hóa giận. Nhưng sau khi đóng cửa lại, ánh mắt cô dừng trên cầu thang tràn ngập ánh sáng. Cô ta không phải Tiêu Dịch. Cô ta không muốn tranh thắng thua với Hạ Thược. Cô ta chỉ muốn Hạ Thược đau khổ. Lãnh Dĩ Hân liếc mắt nhìn phòng một cái. Âm thanh nghe Tiêu Dịch nói chuyện điện thoại bên trong. Người không cùng tư tưởng không thể hợp tác lâu dài. Anh cứ làm việc của anh. Thứ lỗi chúng ta không cùng một thuyền. Đi qua hành lang, Lãnh Dĩ Hân không xuống lầu. Tiêu Dịch đứng ở bên cạnh cửa sổ. Nếu cô ta rời đi hắn sẽ biết. Cô phải đợi, chờ đợi thời cơ. Mà thời cơ này ngày hôm sau trực tiếp đưa đến. Sáng sớm, một nhà cao cấp tại Kyoto của hội sở lý nghênh đón hai vị khách quý, một nam một nữ. Người đàn ông nhìn đi ông già 60 tuổi ngồi trên xe lăn, người phụ nữ giúp đỡ đẩy xe phía sau. Người bán hàng của hội sở lý nhận ra hai người này, ấn tượng khắc sâu vô cùng. Vài ngày trôi qua, đúng lúc hai người này vừa rời đi, hội sở lý xảy ra án lớn, một gã bảo vệ của cậu Khương chết không có lý do. Mà kỳ quái chính là chuyện này cũng không bị làm lớn, mà chuyện lớn hóa nhỏ, nhỏ hóa không. Những người như bọn họ nhận được lệnh từ cấp trên, chuyện này không được bép xép lung tung bên ngoài. Nếu không thì... Vốn tưởng rằng đối với chuyện kỳ quái này, người đứng đầu nhà họ Khương sẽ ngăn cấm họ. Không ngờ là hôm nay người lại đến thế này. Hơn nữa hôm nay càng kỳ lạ hơn. Hai người là khách của ba con Khương ủy viên và cậu Khương. Bọn họ đã được thông báo trước. Một khi nhìn thấy hai người đến đây thì mời đi phòng cho khách quý. Nhân viên phục vụ tự mình dẫn lối cho Tiêu Dịch cùng Lãnh Dĩ Hân đến hành lang. Rồi tới cửa, bảo vệ canh giữ bên ngoài nói: xin thứ lỗi, Khương ủy viên chỉ muốn gặp mỗi ngày Dịch. Mời quý cô sang bên này, chúng tôi chuẩn bị phòng cho cô, mời cô tự nhiên. Tiêu Dịch nghe vậy nhướng mày. Khương Sơn đúng là con cáo già, rõ ràng chưa hoàn toàn tin tưởng hắn. Cuộc nói chuyện hôm nay ông ta không muốn cho quá nhiều người biết, cho dù là người bên cạnh hắn. Xin yên tâm, căn phòng này rất an toàn. Tên bảo vệ thấy sắc mặt Tiêu Dịch hơi trầm xuống thì mở miệng. Lời này tất nhiên giải thích cho Tiêu Dịch là nhà họ Khương an bài ở người bên trong, nhân cơ hội dùng Lãnh Dĩ Hân kiềm chế hắn ta. Tiêu Dịch cười lạnh. Nhà họ Khương không dám. Mặc dù dám, bọn họ sẽ phải hối hận. Em đi nghỉ ngơi đây. Chuyện bày mưu tính kế của các người em không muốn nghe, nhức đầu lắm. Lúc này đây, thanh âm lạnh lùng của Lãnh Dĩ Hân truyền đến. Thời điểm Tiêu Dịch quay đầu lại, cô đã đi cùng nhân viên phục vụ đến căn phòng kia đóng cửa lại. Điều Dịch liếc mắt nhìn cửa phòng đóng chặt. Lúc này giọng nói của bảo vệ truyền đến. Ngài Dịch à, mời vào, bên trong ủy viên đã chờ lâu. Dứt lời, tên bảo vệ kia mở cửa phòng ra. Trên ghế sofa, hai ba con đang ngồi. Một người trong đó Tiêu Dịch gặp qua, mà người còn lại cũng hay xuất hiện trên tivi. Ánh mắt hai người rơi xuống Tiêu Dịch đang đứng ở ngoài cửa kia. Tiêu Dịch cười, lúc này di chuyển bánh xe đi vào trong phòng. Xem xét thử hết thảy kỹ thuật dùng để đàm phán đều trình diễn ở trong phòng. 20 phút sau, cửa phòng đối diện nhẹ nhàng mở ra, Lạnh Diên ở bên trong nhanh chóng ra ngoài. Hai gã bảo vệ thấy cô đi ra cũng không ngăn cản, việc này không có trong chức trách của bọn họ. Lạnh Diên di chuyển trốn đi hành lang, ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Cô đi thang máy xuống lầu, lên chiếc xe lúc nãy bọn họ đến đây, về thẳng chung cư. Trở lại chung cư, cô ta không thu dọn gì cả, chỉ là trang trải đơn giản một chút, cầm lấy thẻ ngân hàng lẫn tờ giấy tùy thân giả. Chiếc mặt nạ cô ta mua ở Singapore của người phụ nữ tự nhận là bậc thầy cải trang lừa gạt. Hiện tại trên tay cô ta không có dụng cụ ngụy trang, đành qua loa thế này thôi. Sau khi xong xuôi, Lạnh Dĩ Hân không thèm thu thập quần áo của mình, nhanh chóng xuống lầu, thẳng hướng ngoại thành. Ngoại thành trong sân một tòa biệt thự, sự xuất hiện của Lãnh Dĩ Hân khiến hai gã pháp sư hàng đầu đang bày trận sửng sốt. Cô Hân. Trong phòng khách to như vậy nhưng trống trải vô cùng. Sofa, cái bàn có khoảng cách lớn, chỉ để lại ở giữa khoảng trống một cái huyết trận lớn cực kỳ quỷ dị. Bên trong mắt trận tràn lan công cụ kỳ quái. Nhiều cái đĩa đỏ tươi như máu, mà trung tâm trận pháp có mớ tóc dài của phụ nữ bám vào một linh hồn tối đen lạnh lẽo. Linh hồn nhìn như một ông cụ. Thời điểm cô bước vào, có cảm giác như ngẩng đầu lên nhìn. Hai gã pháp sư nhanh chóng dừng lại thuật pháp, quay đầu nhìn phía Lãnh Dĩ Hân. Trong đó một người sắc mặt không tốt lắm. Bọn họ đang sáng tạo trận pháp, may mắn là giai đoạn chuẩn bị chỉ tốn thời gian một ngày. Sáng nay vừa ngồi xuống mới bắt đầu không bao lâu. Nói cách khác, muốn dừng cũng không dừng được. Cô ta đột nhiên xông đến thế này, hai người có khi đã bị hại chết rồi. Cô Hân à, cô có việc gì ư? Ngài Dịch chắc là không cho cô tiếp cận nơi này đâu. Tề pháp sư kia nói xong nhíu mày, nhớ đến Lãnh Dĩ Hân không hiểu tiếng Thái Lan. Lãnh Dĩ Hân không thèm nhìn hai người kia, cô chăm chú nhìn vào chính giữa trận pháp. Hiện giờ cô trở thành người bình thường, không nhìn thấy trung tâm trận pháp, cũng không thấy ông nội. Tuy nhiên cô cảm nhận chắc chắn ông cô ta ở đây. Ông nội. Cô ta gọi một tiếng. Linh hồn đang bám vào những sợi tóc trong trận pháp đột nhiên run rẩy, mãnh liệt nhảy lên phía trên. Từ từ cô Hân à. Hai gã pháp sư lo lắng, mắt thấy linh hồn đang dãy giụa để thoát khỏi sự ràng buộc của trận pháp. Đừng gọi nữa, trận pháp này không giữ được linh hồn đâu. Hai người biết Lãnh Dĩ Hân không hiểu tiếng Thái Lan, hướng cô xua xua tay liên tục, biểu tình rất khẩn cấp, tin là cô ta không hiểu gì hết. Ông nội. Lãnh Dĩ Hân không để ý hai người, đối với trung tâm trận pháp nói. Ông nội à, ông nội, chúng ta đi. Dứt lời, Lãnh Dĩ Hân xoay người hướng ra ngoài cửa, linh hồn phía sau hơi ngừng một chút, lập tức mãnh liệt vùng vẫy thoát khỏi trận pháp, gào thét với hai gã pháp sư kia. Đi theo Lãnh Dĩ Hân ra ngoài cửa phòng. Hai gã pháp sư thấy vậy trợn mắt trắng. Hai người liếc nhìn lẫn nhau rồi chạy đuổi theo. Cô không dám cách xa linh hồn Lãnh lão gia tử quá nhiều. Xa xa hô lớn. Cô Hân, cô muốn làm gì thế? Ngài Dịch. Lãnh Dĩ Hân quay đầu, với ánh mắt dữ tợn. Sau đó cô ta nở nụ cười quái dị. Ông nội à, giết bọn họ. Hai gã pháp sư không nghe hiểu tiếng Trung Quốc. Nhìn thấy ánh mắt Lãnh Dĩ Hân lộ ra sự hung hăng thì biến sắc. Tiếp theo, nhìn thấy linh hồn Lãnh lão gia tử trở lại hướng về hai người mà đánh. Hai người kinh hãi, nhanh chóng phòng thủ. Nhưng độc trùng hai người quăng ra không gây tổn hại gì cho linh hồn. Khoảng cách nửa sân, linh hồn Lãnh lão gia tử tiến đến trong chớp mắt. Hai người pháp sư hàng đầu kinh hãi, nhanh chóng mở cửa trốn vào. Không nghĩ là linh hồn trực tiếp xuyên thẳng qua cửa. Tiếng gào thét vang lên, thân thể hai người phát ra âm thanh chói tai. Hai gã pháp sư hàng đầu đưa lưng phía cửa, nhìn chăm chăm trận pháp giống như trống rỗng trong phòng. Đáy mắt dần trào tơ máu, sắc mặt trắng xanh. Sau đó thất khiếu chảy máu, thẳng tắp ngã xuống trên mặt đất. Hai người mở to mắt, gần chết cũng không hiểu được Lãnh Dĩ Hân vì sao muốn giết nhóm hắn ta. Là Tiêu Dịch nhất thời thay đổi chủ ý, hay là không giết các người, chẳng nhẽ để các ngươi gọi điện báo cáo tình hình cho Tiêu gì cả. Lãnh Sĩ Ân đứng bên ngoài cửa, liếc mắt nhìn hai thi thể một cái, rồi cô ta cười lạnh. Cô ta không nhìn thấy linh hồn, không biết hai người kia, làm sao cô ta có thể biết linh hồn chịu sự khống chế của mình. Hiện tại tốt rồi, cô biết ông nội sẽ đi theo mình, hơn nữa nghe theo mệnh lệnh của mình. Cảm ơn các người. Lãnh Diên đứng ngoài cửa, xoay người rời đi. Ông nội à, chúng ta đi. Lúc này đây, một chiếc xe lao thẳng từ hướng sân bay Kyoto. Hạ Thược đang ở sân bay. Đường Tông Bá xử lý xong xuôi mọi chuyện đưa tang của lãnh lão gia tử, mang theo các đệ tử đến Kyoto. Hội trường phong thủy cũ chỉ để lại vài tên đệ tử coi chừng. Lần này Huyền Môn có thể gọi là dốc sức toàn tập, tụ tập hết về Kyoto. Hạ Thược tiếp đón Đường Tông Bá trong xe, đơn giản hỏi vài câu, hiểu biết một chút tình huống, sau đó quay xe chạy đến câu lạc bộ tư nhân Hoa Uyển. Khoảng một thời gian trong tương lai, các đệ tử Huyền Môn ở tạm hội sở lý. Vừa đến hội sở, phòng được chuẩn bị đầy đủ, Hạ Thược đi thẳng đến phòng của Đường Tông Bá. Các đệ tử tụ tập trong phòng, trên bàn bày một vài lá cờ trắng cùng di vật của lãnh lão gia tử khi còn sống. Đệ tử dòng chính của nhà họ Lãnh nhìn thấy di vật này, sắc mặt phức tạp. Hôm qua lãnh lão gia tử đã hạ táng, phong thủy xây dựng đặt nghĩa trang là do chính tay trưởng môn tổ sư chuẩn bị. Địa phương kia núi non trù phú, sông suối sinh sôi, vạn vật đua nở. Chỉ tiếc là sau này nhà họ Lãnh có người thừa kế hay không thì không ai biết được. Thực ra trưởng môn sư tổ làm được như thế này đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, ông ấy cũng không thiếu nợ ông cụ Lãnh. Trưởng môn sư tổ à, hãy để chúng con giúp đỡ thôi Diễn. Một đệ tử trong dòng chính nhà họ Lãnh nói. Một người nói ra, những người còn lại gật đầu, bọn họ thầm nghĩ chút sức lực. Lãnh lão gia tử ra đi, bọn họ không muốn dòng máu cuối cùng nhà họ Lãnh bị cắt đứt. Đường Tông Bá liếc nhìn vài tên đệ tử, một lúc lâu gật gật đầu. Đồ vật này nọ đem đến Kyoto chính là muốn Hạ Thược thôi Diễn. Nhưng mà vài tên đệ tử này đã muốn hỗ trợ, Đường Tông Bá cũng không từ chối. Để họ làm chút gì đó, có lẽ bọn họ sẽ nguôi ngoai đôi phần. Hạ Thược cũng biết rõ tâm ý sư phụ, bởi vậy cô không ngăn cản. Cô tùy ý phân chia vài đệ tử ngồi trên vải nệm vải bố, dùng cờ trắng phóng đến trong trận, sau đó khoanh chân ngồi xuống. Cờ trắng cùng di vật đều có thể suy đoán ra chỗ của hai pháp sư hàng đầu. Nhưng khí cơ không giống như vậy, đã được cùng nhau rồi thôi Diễn, khó tránh khỏi phát sinh hỗn loạn. Bởi vậy vẫn là tách thôi Diễn ra, như vậy có lẽ tốt hơn. Lá cờ trắng kia nhuốm đầy khí cơ của hai quỷ đồng, rõ ràng tốt hơn so với di vật của lãnh lão gia tử. Bởi thế các đệ tử đặt những lá cờ trắng kia trong trận trước. Trương Trung Tiên thay đổi một số đường nét trên trận, hét lớn một tiếng. Nguyên khí dương bộc phát thẳng táp lên từ các lá cờ. Vốn dĩ chú pháp ban đầu có sự liên kết chặt chẽ, quỷ đồng bên trong lập tức chui ra từ trong lá cờ. Nhưng mà chú pháp chỉ mở ra một chút, khí đen của hai gã quỷ đồng đã toát ra liên tục. Nhưng vùng vẫy như thế nào cũng không thể thoát ra được. Hạ Thược ngồi bên trong, vài tên đệ tử nói. Các người cùng tôi thôi Diễn, cùng nhau làm, xác suất chính xác sẽ cao hơn nhiều đấy. Vâng. Vài tên đệ tử đồng thanh cười. Tất cả mọi người rõ ràng, lấy năng lực của Hạ Thược thì không thể thôi Diễn sai được. Cái gọi là chuẩn xác đến mức cao nhất chỉ là đang an ủi bọn họ. Các đệ tử cảm kích gật đầu, không hề lãng phí thời gian, tiếp tục thôi Diễn. Quá trình thôi Diễn khiến các đệ tử cảm thấy có chút cố hết sức, biểu hiện khí cơ cách thực sự quá xa với năng lực hiện tại của bọn họ. Thôi Diễn một ngày đêm may ra mới có kết quả. Mà lúc này đây, Hạ Thược nhíu mi, lộ ra khiếp sợ với biểu cảm quái dị. Khi một vài tên đệ tử dòng chính nhà họ Lãnh nhắm mắt sở soạn khí cơ, nghe âm thanh của Đường Tông Bá truyền đến. Làm sao vậy? Ngoại thành có tình huống gì đó không đúng. Hai gã pháp sư hàng đầu kia đã chết rồi sư phụ à? Âm thanh Hạ Thược truyền đến. Cái gì? Các đệ tử dòng chính nhà họ Lãnh bỗng nhiên trợn mắt, đồng loạt nhìn phía Hạ Thược. Bọn họ vừa mới sờ loạn phía trên thôi, sư thúc tổ đã thôi Diễn ra rồi ư? Có điều... Này nhóc, làm sao con biết hai tên nhóc kia đã chết? Trương Trung Tiên nói ra nghi vấn trong lòng các đệ tử. Trong thời gian ngắn như vậy, Hạ Thược có thể điều khiển khí cơ đuổi đến ngoại thành, đã khiến bọn hắn sợ hãi than phục. Nhưng làm sao cô biết hai gã pháp sư kia chết mà không phải là Diễn cho họ xem? Nhưng Hạ Thừa không hề nói chuyện, sắc mặt rất nghiêm túc. Hai người chết vô cùng kỳ lạ. Cô hiểu Tiêu Dịch. Trước màn diễn hôm nay, cô dám chắc 100% khẳng định, nhất định hai gã pháp sư hàng đầu cùng linh hồn lãnh lão ra tử ở chung một chỗ. Lại không nghĩ rằng lúc này đây, thế nhưng dự đoán sai rồi. Sai thì đã sai, vấn đề tình huống khu biệt thự ở ngoại thành có gì đó không đúng. Phòng khách nhìn như muốn bày trận, ở giữa đặt một mớ tóc của phụ nữ. Theo như lời nói của Trương Trung Tiên, thời điểm ở Tokyo, Nhật Bản, tên pháp sư bị ông ta giết kia dùng tóc của Lãnh Dĩ Hân thu hút, khiến lãnh lão gia tử đi cùng bọn họ. Hai người Tiêu Dịch và linh hồn đợi cùng nhau, không có chứa khí cơ gì đó của Lãnh Dĩ Hân, linh hồn sẽ không đi theo. Nói cách khác, ở giữa trận pháp chính là tóc của Lãnh Dĩ Hân. Không đúng, theo như lời chỉ dẫn, linh hồn đi đâu rồi chứ? Hạ Thược trầm giọng, lấy cơ chế khai trận pháp, di vật cũng đem ra luôn đi. Không ai dám chậm trễ, lập tức có người đem mọi vật trong trận phá thay đổi. Các đệ tử dòng chính của nhà họ Lãnh cũng tiến lên. Chỉ là mọi việc diễn ra y như bọn họ phỏng đoán, khí cơ của di vật càng yếu càng khó bắt giữ. Bọn họ vừa tìm được trong nguyên khí trời đất di vật có khí cơ tương tự. Thời điểm muốn cẩn thận theo dõi quan sát, sắc mặt Hạ Thược lại thay đổi. Sắc mặt Hạ Thược trắng bệch, thân mình lóe lên một cái, lảo đảo vị lấy bàn trà mới không bị ngã. Bên trong phòng đệ tử huyền môn cùng Đường Tông Bá chưa từng thấy vẻ mặt này của cô. Trước đây cô như ngọn núi lớn vững chắc, không hề bị lung lay. Cô luôn mỉm cười thản nhiên trong mọi trường hợp. Giờ phút này sao sắc mặt trắng bệch dọa người thế này? Làm sao thế? Đường Tông Bá chuyển bánh xe lại gần, một phen đỡ lấy Hạ Thược. Mọi người trong phòng nhìn chăm chăm Hạ Thược, chỉ thấy cô híp mắt đứng lên, trong âm thanh ẩn chứa nỗi tức giận cùng cực, gào to ba chữ Lãnh Dĩ Hân. Đông thị, thời tiết tháng giêng hơi se lạnh. Giữa trưa, tuyết nhẹ nhàng rơi trên bầu trời. Ánh mặt trời xuyên qua từng tầng mây đen, ánh sáng chói chang đến mức khó có thể mở mắt ra. Trước cổng thị trấn Đảo Nguyên, một chiếc taxi dừng lại. Trên xe, cô gái trẻ tuổi bước xuống. Cô gái mặc chiếc áo lông cừu màu trắng, mái tóc dài chấm vai, mặt mày mỉm cười trong tia nắng, quyến rũ và tinh tế nhàn nhã. Bà bảo vệ giật mình nhìn cô ta. Cô Hạ, sao cô ấy trở về sớm thế? Không phải ngài Viễn nói năm trước cô Hạ Thược mới đính hôn, năm nay nghỉ ngơi tại Kyoto, không về đây ư? Hơn nữa, Đại học Kyoto rất nhanh sẽ khai giảng mà. Ý nghĩ kỳ quá hiện lên trong đầu, bảo vệ cũng không dám chậm trễ, ấn nút chỗ phòng bảo vệ mở ra cửa lớn. Cô gái mỉm cười lập tức đến, bảo vệ cũng tươi cười chạy nhanh mở cửa. Cô Hạ, buổi trưa tốt lành. Bảo vệ sửng sốt kinh ngạc nhìn chằm chằm khuôn mặt cô gái, nhìn một lúc lâu khẳng định, đây đâu phải cô Hạ. Bảo vệ biến sắc, ánh mắt quá lạ, khí chất này quá giống nhau. Không chỉ khí chất giống, phong cách ăn mặc cũng giống. Trời đang giữa trưa, ánh mặt trời có chút chói mắt, vừa rồi quả thật không thấy rõ ràng. Nhưng một người tương tự như vậy xuất hiện ở thị trấn Đào Nguyên, theo bản năng ông ấy tưởng là cô Hạ. Ấy, từ từ, cô gái ơi. Bảo vệ thấy cô gái đi thẳng vào, mở cửa đi ra ngăn cản. Người phụ nữ lạ này không phải là người trong thị trấn. Bảo vệ thở phào nhẹ nhõm vì người phụ nữ dừng lại. Ánh mắt mang ý cười hỏi, xin hỏi, nhà họ Hạ sống ở tòa nào thế? Bảo vệ nghe vậy thì giật mình, lập tức nói, xin lỗi thưa cô, chúng tôi không thể tùy tiện tiết lộ nơi ở của chủ nhân nơi này. Cô muốn tìm gia đình ông Hạ, mời cô đặt lịch trước, chúng tôi xem xét rồi báo cáo lại. Câu nói này trở thành câu nói cuối cùng trong đời của bảo vệ. Ông vĩnh viễn không hiểu được sao mình chết nữa. Ông cảm thấy cả người như chìm trong nước đá, ý nghĩ như chìm vào không gian khác. Cảm nhận băng tuyết ngấm vào da thịt tràn đầy thất khiếu. Dòng nước lạnh như băng tiến vào xương cốt thân thể ông, có thứ gì đó ấm áp tuôn trào. Lúc ngã xuống, ông nhìn đôi mắt lặng lẽ cười của người phụ nữ, cùng với câu nói không rõ ràng. Hỏi ông nhà họ Hạ ở đâu? Ông nói nhiều vậy làm gì chứ? Lãnh Dĩ Hân nhìn bảo vệ ngã xuống, thản nhiên liếc mắt một cái bước qua xác chết, sau đó tiến vào phòng an ninh. Thị trấn Đào Nguyên phòng an ninh có một khu riêng để kiểm soát nội bộ, nơi mật điện, nhiệt, sức nước được theo dõi an toàn và được ghi lại. Trên máy tính có bản vẽ về các khu nhà và thông tin tư liệu chủ sở hữu. Lãnh Dĩ Hân để máy tính lướt qua, lấy sơ đồ xem xét một chút rồi mỉm cười. Lập tức cô ta đi ra ngoài đóng cửa lại. Nhìn từ bên ngoài, phòng an ninh giống như bình thường không hề có ai. Lãnh Diên bỏ tay vào túi áo choàng lông, thong thả bước đi. Trên bầu trời vẫn còn bông tuyết nhẹ bay. Ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng mây dừng ở đầu vai người phụ nữ rất ấm áp. Cô ta đi bộ chậm rãi trên con đường trong khu nhà, thoải mái như đi dạo bình thường ngắm tuyết. Chuyển hướng đi, băng qua cây cầu cong cong, một tòa nhà có sân rộng chia làm ba gian xuất hiện trước mắt. Bên môi cô ta lộ ra ý cười sung sướng. Cô ta đi đến trước cửa, từng bước ánh mắt âm u. Đang đứng trước cửa nhà, cô ta đột ngột dừng lại. Lãnh Di Hân sửng sốt, cửa nhà đóng lại và khóa kỹ. Trong nhà không có ai à? Thật là thuận lợi. Lãnh Di Hân nhìn lên, nhíu mày, tâm trạng sung sướng thay thế bằng sự u ám khó chịu. Bây giờ là thời điểm ăn trưa, bình thường có người ở nhà. Không ở nhà, lẽ nào có tiệc rượu à? Lãnh Di Hân đứng trước cửa cắn môi, một lúc lâu xoay người bước đi. Hôm nay giữa trưa, nhà họ Hạ thực sự có bữa tiệc, nhưng không khí trên bàn cơm không được tự nhiên. Ngoại ô thành phố trong phòng khách sạn, món ăn trên bàn vô cùng phong phú, nhưng không phải ai cũng nâng đũa. Một bàn nhiều người, không phải hướng cửa xem xét thì cũng là xem giờ. Di động con bé không liên lạc được, chắc đang trên máy bay rồi. Lý Quyên cầm di động nói. Hạ Chí Nguyên lìn qua, liếc mắt. Có bé này không phải nói sau kỳ nghỉ đông mới trở lại à? Sắp khai giảng đến nơi, hôm nay sao đột ngột lại thông báo trở về? Thật sự là... đã là người lớn, có hôn ước rồi. Sao lại thích làm gì thì làm thế chứ? Lý Quyên không thích chồng mình miệng thì chê, mà bụng thì mừng thầm thế này. Bà cười nói. Ông có dám nói, ông không mong con bé về không? Là ai nhắc đi nhắc lại, con phải về nhà và Tết Nguyên Tiêu thế? Mọi người ngồi trên bàn nghe xong thì nở nụ cười. Trên mặt Hạ Chí Nguyên có chút thẹn quá hóa giận. Đó là lo lắng con bé không hề báo trước mà về bất ngờ. Sao mà chuẩn bị kịp? Gọi thông báo về cũng không chịu nói sớm hơn. Chỉ có cuộc điện thoại nói là con về dùng cơm trưa. Làm cho tất cả người lớn người bé chờ nó thế này. Thôi được rồi. Con bé cả ngày không biết bận rộn thế nào. Có thể trích ra khoảng thời gian về thăm chúng ta là quý hóa lắm rồi. Người làm ba như con, đừng có để ý những cái lý do vặt đó chứ. Giang Thục Huệ không nghe nổi, mở miệng nói. Bà cụ cũng lên tiếng rồi, chú Hạ đừng để ý quá. Chúng tôi hiểu cho chủ tịch thực sự bận lắm. Đoạn thời gian trước, Nhật Bản xảy ra chuyện, chủ tịch tự mình đi xử lý. Hiện mọi chuyện mới tạm ổn đấy. Trần Mãn Quán nói tiếp, tập đoàn có những động thái lớn cần chủ tịch đích thân lãnh đạo. Trong khoảng thời gian chủ tịch ở Kyoto, tôi còn nghe nói mỗi ngày ở công ty phê duyệt tài liệu cùng mở cuộc họp, có khi ngay cả Tết Nguyên Tiêu. Chủ tịch cũng không thể trở về thăm mọi người quá, lại có chút áy náy. Mới thừa dịp trước khi khai giảng trở về 2 ngày đấy. Trần Mãn Quán ngồi bên cạnh cười nói, khiến cho ánh mắt tất cả mọi người đồng loạt đi phía ông ấy. Có mặt trên bàn ăn không chỉ có người nhà họ Hạ, có con giám đốc của Trần Mãn Quán, của Phúc Thụy Tường, câu lạc bộ tư nhân Hoa Uyển, cùng 2 vị quản lý quỹ từ thiện Hoa Hạ. Những người này đều được Hạ Thược thông báo đồng loạt đến, ngay cả dùng bữa tại khách sạn là cô gọi điện cho quản lý nơi này để đặt bàn. Nói đến chuyện này, thật sự Trần Mãn Quán cũng thấy kỳ quái. Buổi sáng hôm nay, thời điểm Hạ Đồng gọi điện thoại cho ông ấy, tuy âm điệu bình thường, nhưng phân phó những chuyện không bình thường. Cô không chỉ yêu cầu bọn họ tới đây ăn cơm, còn muốn toàn bộ sản nghiệp của tập đoàn Hoa Hạ Đông Thị hôm nay toàn bộ tạm dừng công tác. Trên đường ông ấy đến khách sạn, nhận điện thoại của câu lạc bộ tư nhân Hoa Uyển cùng 2 vị quản lý quỹ hội từ thiện Hoa Hạ đều thắc mắc hỏi ông ấy xảy ra chuyện gì. Tuy là cổ đông tập đoàn, nhưng không rõ ràng lắm. Hạ Đồng ít khi có việc giấu giếm bọn họ. Lần này cô chưa nói rõ nguyên nhân, ông ấy mơ hồ cảm giác không khí đúng là có chút bất thường. Khẳng định đã có chuyện gì đó xảy ra rồi. Nhưng việc này chắc chắn không thể để nhà họ Hạ biết, bằng không bọn họ nhất định lo lắng. Lúc này đây, Trần Mãn Quán đem đề tài chuyển rời, nói đến chuyện tập đoàn Hoa Hạ muốn mở rộng và phát triển hơn nữa. Quả nhiên, người nhà họ Hạ vô cùng hứng thú với chuyện này. Lúc này đây, Hạ Chí Đào là người thứ nhất tán thưởng. Lúc này mới thành lập được 5 năm, sắp đến thành lập tập đoàn đa quốc gia, tiểu thược nhà chúng ta, đúng là có bản lĩnh thật đấy. Có không phải ư? Chưa từng nghe nói xí nghiệp nhà ai phát triển nhanh như vậy, đừng nói trong nước, quốc tế cũng chưa chắc có. Chỉ sợ muốn tìm cũng tìm không ra. Lưu Xuân Hy than thở nói, ông ta là người làm ăn, tất nhiên biết rõ điều này có bao nhiêu khó khăn. Có thể trở thành tập đoàn đa quốc gia là bước nhảy vọt đối với sự phát triển của tập đoàn Hoa Hạ. Đây không phải vấn đề đơn giản, dễ dàng như ăn uống hàng ngày đâu. Có thể tạo ra chỗ đứng vững chắc ở nước ngoài, cho thấy tập đoàn Hoa Hạ chắc chắn có đủ thực lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế, thực sự trở thành tập đoàn quốc tế. Người thứ nhất đầu tư trong nước ở nước ngoài rất quan trọng. Có bước đầu tiên chính là kinh nghiệm, sau này mới có người thứ hai trong nước, người thứ ba, thứ tư, dần dần trở thành tập đoàn đa quốc gia chân chính. Với năng lực của Hạ Thược, Lưu Xuân Huy không nghi ngờ cô có thể làm được. Chỉ là Trần Mãn Quán nói Nhật Bản xảy ra chuyện là chuyện gì chứ? Việc ấy Hạ Chí Đào muốn biết, nhưng hai người cũng không dám hỏi. Từ trước đến nay, Hạ Thược không thích người nhà họ Hạ quan tâm đến chuyện tập đoàn Hoa Hạ. Hôm nay Trần Mãn Quán nói ra, chỉ sợ là xã giao hoặc cả thế giới đều biết. Hỏi lại sợ ông ấy không trả lời, vạn nhất báo lại Hạ Thược, bọn họ đúng là không muốn gặp xui xẻo đâu. Đương nhiên là Trần Mãn Quán có chừng mực. Tập đoàn Hoa Hạ muốn đặt chân vào Nhật Bản đã sớm không phải bí mật nữa. Sau khi hai gã quản lý ở Nhật Bản gặp tai nạn ngoài ý muốn, giới kinh doanh ở Nhật cũng biết chuyện. Chẳng qua trong nước phong tỏa tin tức, nhiều người không biết thôi. Ông nói chuyện này chỉ là muốn rời đi sự chú ý của người nhà họ Hạ và sẽ không nói sâu vào vấn đề hơn. Mấy ngày hôm trước, hội đồng quản trị bọn họ cùng giám đốc điều hành công ty đến Kyoto để họp. Vài ngày gần đây, dư luận Nhật Bản làm sáng tỏ những gì xảy ra thời gian trước. Công nhân ở công ty cũng ngạc nhiên, không biết Hạ Thược liên hệ nhờ ai giúp mà có thể nâng đỡ tập đoàn Hoa Hạ nhiều như vậy. Cô rõ ràng chỉ đợi 2 ngày ở Nhật Bản. 2 ngày qua, cảm xúc của nhân viên công ty tăng cao, mà Hạ Thược đã lo chuẩn bị sang bước tiếp theo. Sau chuyện hai gã quản lý gặp nạn, giới kinh doanh tại Nhật Bản rõ ràng có kế hoạch muốn xâm nhập thị trường nội địa Nhật Bản. Trong khoảng thời gian này, nhiều công ty đẩy mạnh đàm phán, gia tăng thu mua công ty con phá sản với câu lạc bộ Yamato. Hạ Đồng ra lệnh tập đoàn Hoa Hạ, tổng bộ công ty chuẩn bị một phần hợp đồng đấu giá để mua câu lạc bộ Yamato. Khi dư luận ở Nhật Bản lắng xuống, cô đã đích thân đi đàm phán với gia đình Miyato. Đề nghị làm cho ông cùng Tôn Trường Đức choáng váng. Vốn dĩ Hạ Đồng không có kế hoạch tính toán thâu tóm câu lạc bộ Yamato, không biết vì sao lại thay đổi chủ ý. Hơn nữa ai cũng biết rằng câu lạc bộ Yamato cùng tập đoàn Hoa Hạ đã kết thù trên hội nghị thượng đỉnh đấu giá thế giới. Đây là chuyện ai cũng biết. Chính bài phát biểu của Hạ Đồng trước hội nghị truyền thông thế giới vào đêm trao giải bức tranh tường đã đẩy nhanh sự tuyên bố phá sản của câu lạc bộ Yamato. Mối thù lớn như vậy, gia tộc Miyato làm sao đồng ý? Trừ phi Hạ Đồng dỡ lại chiêu cũ, một mình đảm đương nhiệm vụ thu mua tập đoàn Hưng Thịnh của Vương Đạo Lâm. Nhưng mà rõ ràng Hạ Đồng nói, cô muốn đích thân đi tìm gia tộc Miyato để tâm sự xương xương. Điều này làm khóe môi Tôn Trường Đức giật giật. Theo phong cách của Hạ Đồng, khi cô muốn tìm người tâm sự, chắc chắn bình thường đối phương đã làm gì chọc tức cô ấy rồi. Đáng thương cho gia tộc Miyato. Việc này Hạ Thược mới quyết định gần đây, và đây là bí mật kinh doanh của công ty cho nên không thể công bố ra bên ngoài. Tuy nhiên, Trần Mãn Quán đã tưởng tượng được, chờ thời điểm tin tức tập đoàn Hoa Hạ thu mua được câu lạc bộ Yamato truyền ra, sẽ khiến cho bao người kinh ngạc, muốn rớt tròng mắt. Tập đoàn Hoa Hạ có thể đi đến hôm nay, có không phải nhờ công lao của đứa trẻ này à? Giám đốc Quán, quản lý Triệu của quản lý Vương bỏ ra không ít sức lực. Nói đến chuyện này với tư cách ba đứa bé. Tôi thực là thay mặt nó, cảm ơn hai người đã tận lực giúp đỡ. Lúc này Hạ Chí Nguyên mở miệng nói, ông liếc mắt nhìn Trần Mãn Quán một cái, hướng ấy gật đầu, ánh mắt có thâm ý. Hạ Chí Nguyên biết tính toán của Trần Mãn Quán, ông quản lý quỹ từ thiện của Hoa Hạ, làm sao không biết chuyện nghỉ lễ hôm nay. Chuyện này ông cảm thấy kỳ quái, chẳng phải con gái không nói rõ trên điện thoại. Hơn nữa, cô ít khi gọi thành viên trong gia đình ăn cơm với nhân viên trong công ty, mà cho dù có, chỉ có hai vợ chồng bọn họ. Không lý gì, có đó người lớn tuổi, người thân trong gia đình đến thế này. Chắc chắn có chuyện gì đó xảy ra rồi. Hạ Chí Nguyên suy nghĩ, càng không muốn khiến bầu không khí trên bàn ăn trở nên xấu hổ. Trần Mãn Quán liếc mắt một cái hiểu được ý ông, nhanh chóng cười rồi khoát khoát tay, khiêm tốn hai câu. Bên cạnh hai gã quản lý cũng đứng lên. Hạ Chí Nguyên cầm chén rượu, nâng ly kính ba người bọn họ. Qua vài chén rượu, Lý Quyên lắc đầu Hạ Chí Nguyên, tỏ vẻ di động Hạ Thược có đang tắt máy. Lúc này đây, Hạ Chí Nguyên mới nói, đứa nhỏ này không biết khi nào đến, thôi thì mọi người dùng bữa trước đi, đừng chờ nó. Trông thấy sắp quá giờ ăn, làm sao để khách của mình vì chờ đợi mà đói bụng. Hai người lớn tuổi lúc này cầm đũa lên. Trần Mãn Quán cũng gật đầu với hai gã quản lý, người cùng bàn lúc này vừa ăn vừa chờ Hạ Thược. Nhưng mà trước khi Hạ Thược đến, di động Hạ Chí Nguyên vang lên. Trần Mãn Quán buông đũa hỏi, ơ, Hạ Đồng tới rồi. Hạ Chí Nguyên nhìn chằm chằm màn hình di động, ngẩn người. Là điện thoại của Lưu thị trưởng. Lưu Cảnh Tuyền à? Nhà họ Hạ ngẩn người, nhưng đối với chuyện thị trưởng Đông Thị Lưu Cảnh Tuyền gọi cho Hạ Chí Nguyên cũng không ngạc nhiên lắm. Thời điểm tập đoàn Hoa Hạ thành lập, ngoài thị trưởng Tuyền này luôn luôn chăm sóc nhà họ Hạ, huống chi hiện tại. Chỉ là thị trưởng Tuyền là người vô cùng đứng đắn, từ đầu đến cuối không cần cầu bám vào nhà họ Hạ để nâng lên địa vị bản thân. Điểm ấy làm cho Hạ Chí Nguyên cảm thấy ông ấy là người tốt. Không biết lúc này ông ấy gọi điện có chuyện gì nhở? Trên bàn cơm im ắng, tất cả mọi người nhìn Hạ Chí Nguyên, nghe giọng nói lộ ra vẻ khó xử. Ờ, hiện tại á? Thị trưởng Tuyền ơi, có thể rời sang hôm khác không? Bây giờ tôi có... Hạ Chí Nguyên chưa dứt lời, bên kia Lưu Cảnh Tuyền ngắt lời ông. Cụ thể nói gì đó, mọi người ở đây nghe cũng không rõ. Chỉ thấy sắc mặt Hạ Chí Nguyên bối rối. Trong chốc lát nghe xong điện thoại. Sao có thể phiền ngài như vậy? Được rồi, để tôi đến đó. Đầu dây bên kia nói mấy câu, Hạ Chí Nguyên nói, ấy, không cần đâu thị trưởng Tuyền ơi, tôi đi, lát nữa tôi đến. Dứt lời, Hạ Chí Nguyên ngắt điện thoại. Lý Quyên hỏi, sao thế? À thì thị trưởng Tuyền có việc gấp, mời tôi qua một chuyến. Hạ Chí Nguyên cau mày, ông vẫn muốn hỏi để rời sang ngày khác được không? Thị trưởng lại tỏ ra vẻ vội vã. Thế nhưng Lưu Cảnh Tuyền hỏi ông ở nơi nào, muốn đích thân tới. Ông sao để cho vị thị trưởng hạ mình đến đây chứ? Hơn nữa khách sạn toàn người nhà ông, nói chuyện công việc không tiện. Không còn cách nào khác, ông đành đồng ý để đến văn phòng của Lưu Cảnh Tuyền. Giám đốc Quán à? Quản lý Triệu, quản lý Vương. Xin thứ lỗi nhé, tôi xin phép rời khỏi chốc lát, khi đứa nhỏ Tiểu Thược trở lại, để con bé bồi chuyện cùng mọi người. Hạ Chí Nguyên bất đắc dĩ xin lỗi ba người Trần Mãn Quán, lại dặn Hạ Chí Đào chăm sóc mọi người. Lúc này cúi đầu chào hai ông bà cụ rồi đứng dậy rời đi. Lý Quyên nhìn bóng dáng chồng biến mất ở cửa, thực lâu vẫn không thu hồi lại tầm mắt. Không biết vì cái gì trong đầu bà cảm thấy bất an thế. Chuyện làm ăn buôn bán của đàn ông bà không hiểu, nhưng mà bà đã gặp qua Lưu Cảnh Tuyền. Đó là vị quan chức có năng lực lại chín chắn. Chuyện gấp thế nào mà phải nhất định gặp mặt đây? Lý Quyên cầm di động gọi cho con gái cuộc nữa, nhưng vẫn báo không liên lạc được. Cảm giác bất an trong lòng lại càng tăng lên. Nhìn trên bàn cơm đã có khách ngồi, bà chỉ có thể kìm nén tâm tình, giả vờ mỉm cười, thu xếp cho hai người lớn tuổi dùng bữa trước. Hạ Chí Nguyên lái xe tới tòa nhà chính quyền thành phố, Lưu Cảnh Tuyền hẹn gặp mặt ông ở phòng làm việc. Nếu không phải từ khi thành lập tập đoàn Hoa Hạ, quen biết Lưu Cảnh Tuyền, biết rõ tính cách, thái độ làm người của ông ấy, Hạ Chí Nguyên quyết định không tiến vào văn phòng thị trưởng dù là nửa bước đâu. Nếu không ai biết khi vào đây, được nhờ cậy chuyện gì khó mà từ chối. Hạ Chí Nguyên không đoán ra Lưu Cảnh Tuyền có chuyện gì gấp. Ông đến trước cửa văn phòng, hít sâu một hơi, nghe hành lang yên tĩnh, rồi đưa tay gõ cửa. Mời vào. Giọng nói Lưu Cảnh Tuyền truyền đến, cách cánh cửa, nghe đặc biệt trầm. Hạ Chí Nguyên không để ý, đẩy cửa bước vào. Đi vào, Hạ Chí Nguyên kinh ngạc, há hốc mồm. Trong phòng, Lưu Cảnh Tuyền bị trói trên ghế, trên bàn làm việc là người phụ nữ mặc đồng phục, sắc mặt tái xanh, nhưng thất khiếu chảy ra máu đen. Trong tay những tập tài liệu đang rơi rải rác, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cửa. Lưu Cảnh Tuyền nhìn chằm chằm cửa, tuyệt vọng nhưng cố gắng hết sức nháy mắt với Hạ Chí Nguyên. Hạ Chí Nguyên kinh hoàng khi nhìn cảnh tượng trong văn phòng, làm sao có thể phản ứng nhanh chóng. Thời điểm ông giật mình ngơ ngác nhìn hiện trường, đột nhiên cảm thấy sau ót đau nhói, hai mắt tối sầm, rồi ngã dầm xuống trên mặt đất. Cánh cửa đóng lại, một người phụ nữ mỉm cười bước ra từ phía sau, từ trên cao nhìn xuống Hạ Chí Nguyên ngã trên nền đất. Trong tay, cầm cái gạt tàn thủy tinh dính máu. Cô đã nói không đả thương người khác cơ mà. Lưu Cảnh Tuyền nhìn chằm chằm người phụ nữ kia, tức giận nói. Lạnh Dị Hân hừ mũi cười lạnh, nghe như nghe được chuyện cười lớn nhất thế giới. Thế Trường Tuyền, ngài thật thú vị đấy. Tôi không hại ông ta, tôi gọi ông ta đến đây làm gì? Đạo lý đơn giản như vậy, ngay cả đứa trẻ con cũng hiểu. Tôi nói vậy ngài liền tin à? Nằm mơ. Lưu Cảnh Tuyền thở không ra hơi, sắc mặt tái mét lại. Ông ấy có sự lựa chọn nào ư? Hiện tại ông ấy chính là đồng lõa. Hiện tại ngài với tôi là đồng lõa rồi, đừng quên. Ông ta có thể đến đây, ngài góp một phần công lao không nhỏ. Lãnh Dị Hân cười, cầm lấy sợi dây thừng mang theo, đi đến bên người Hạ Chí Nguyên. Trên đầu Hạ Chí Nguyên chảy máu, tạm thời hôn mê. Trước tiên, Lãnh Dị Hân trói chân trói tay ông trước, siết chặt đến mức ngay cả Lưu Cảnh Tuyền rủa rất xa, có thể nhìn thấy tay chân Hạ Chí Nguyên tím tái trong chốc lát. Buộc xong tay chân, Lãnh Dị Hân dường như chưa hoàn toàn yên tâm, ngồi xổm xuống trói luôn cả người ông lại. Nhưng Hạ Chí Nguyên dù sao cũng là một người đàn ông trưởng thành, một phụ nữ yếu ớt như cô ta làm sao dễ dàng di chuyển. Lãnh Dị Hân híp mắt, dẫm chân thật mạnh lên người Hạ Chí Nguyên, khiến ông ta lăn qua một bên, chậm rãi trói lại. Cô giống như chơi một trò chơi thú vị đến nghiện, đạp một cái trói chặt lại, khóe miệng luôn luôn nở nụ cười, một cú siết chặt nhanh chóng ghìm chặt lại. Cô làm cái gì thế? Tôi cảnh cáo cô, giết người là phạm pháp đấy. Lưu Cảnh Tuyền sợ hãi, trong lòng vô cùng áy náy, không đành lòng để cho Lãnh Dị Hân tiếp tục đánh nữa. Ông lập tức kiếm chuyện để rời đi lực chú ý của cô ta. Lãnh Dị Hân lạnh lùng nhìn ông ấy một cách chế giễu, liếc mắt qua cô thư ký đã chết trên bàn kia. Sắc mặt Lưu Cảnh Tuyền trắng bệch, nghiến răng nghiến lợi. Đây là cố tình mỉa mai ông ấy mà. Cô ta đã giết một người, không ngại giết thêm nhiều người nữa. Lưu Cảnh Tuyền tội nghiệp, vừa mới đến chính phủ thành phố làm việc chưa 2 năm. Đáng lẽ hôm nay vốn nên về nhà ăn cơm nghỉ ngơi, bởi vì ông ấy bận rộn với mớ công vụ hỗn độn sau khi cựu bí thư thành phố Liên Trung Dũng từ chức, nên nhờ cô ở lại hỗ trợ. Không nghĩ tới gặp phải một nữ tội phạm hung ác thế này. Thời điểm người phụ nữ vừa đến, ông ấy có chút kinh ngạc, cảm thấy khí chất cô ta giống với giống Hạ Thược. Tuy cô ta giữa trưa xuất hiện ngay tại văn phòng thị trưởng không hợp phép tắc tí nào, ông ấy vẫn ôn tồn hỏi cô có chuyện gì. Không nghĩ tới cô ta vừa vào thì vung dao lên. Lưu Cảnh Tuyền không phải mới lăn lộn trong quan trường mới 1 ngày 2 ngày, tuy là trường hợp này chưa thấy qua nhưng vẫn phải có uy nghiêm, tuyệt đối không để một người phụ nữ nhỏ bé yếu ớt cầm dao dọa sợ. Ông ấy lập tức lên tiếng trách cứ đe dọa, mà ông nào biết sau khi nói xong cô ta xoay dao về phía Tiểu Lưu. Tiểu Lưu đã chết đi như vậy. Sau khi bị khống chế, ông ấy biết mục đích thực sự của cô ta là gì. Cô ta đến vì nhà họ Hạ, không biết là tập đoàn Hoa Hạ khiêu khích cô ta từ khi nào. Cô ta rõ ràng muốn báo thù, chỉ là cô ta bắt ông ấy làm con tin, ông ấy không thể không gọi cho Hạ Chí Nguyên. Người phụ nữ rất mưu mô, nghe nói Hạ Chí Nguyên dùng cơm ở bên ngoài, yêu cầu ông ấy gọi Hạ Chí Nguyên ở nơi nào, kêu ông đưa ta đến chỗ đó. Cũng may Hạ Chí Nguyên không đồng ý một tên một mình đến đây. Đương nhiên, một mình ông đến đây khiến bản thân rơi vào nguy hiểm. Lãnh Dị Hân đứng dậy, ánh mắt trở lại trên người Hạ Chí Nguyên. Không phải cô ta yếu quá nên đánh chút là mệt, mà là đang tự hỏi. Giữa trưa hôm nay cô ta rời đi tòa nhà của nhà họ Hạ, tới trước quỹ hội từ thiện Hoa Hạ, lại đi qua Phúc Thụy Tường cùng câu lạc bộ tư nhân Hoa Uyển, phát hiện nhân viên 3 chỗ này đều đang tạm nghỉ. Cô ta lờ mờ có cảm giác không ổn. Nhưng Hạ Thược hẳn là còn ở Kyoto, cô ta chắc chắn không biết bản thân Hạ Thược có bản lĩnh gì ở Đông Thị. Cho nên cô ta trực tiếp đến văn phòng chính quyền Đông Thị, uy hiếp Lưu Cảnh Tuyền, kêu ông ấy trực tiếp gọi điện cho nhà họ Hạ. Mà đáng ghét, Hạ Chí Nguyên không nói rõ ông ta đang ở đâu, nhất định tự mình đến nên cúp điện thoại. Nếu không... Nhưng mà không sao, đến một tên thì giết một tên. Buổi tối cô ta tìm nhà họ Hạ sau, cô ta sẽ tra tấn từng người một cho hả dạ. Lãnh Dị Hân cười, đáy lòng có cảm giác bất an. Ánh mắt cô ta sắc bén, xoay người đi đến chỗ kệ ấm ra một cốc nước, rồi lập tức đi tới, hất chén nước vào mặt Hạ Chí Nguyên. Đúng là nước sôi, Hạ Chí Nguyên bị bỏng, cơ thể co giật một chút, dây thừng nhất thời xoắn chặt, chân tay vô cùng đau đớn. Trong cơn đau, ông chậm rãi mở mắt ngẩng mặt lên, tầm mắt mơ hồ nhìn thấy cô gái mặc áo khoác lông cừu đứng đó, khuôn mặt tươi cười. Phút chốc Hạ Chí Nguyên trợn to mắt, trong nháy mắt biểu tình trên mặt là không thể tin được. Nhưng lập tức lại choáng váng đầu óc. Ông dần dần nhìn thấy cô gái kia. Cô là ai? Không phải Tiểu Thược, đương nhiên không có khả năng là Tiểu Thược. Người phụ nữ này là ai chứ? Có phải cảm thấy ngoại hình tôi giống con gái yêu quý của ông không? Mặt mày Lãnh Di Hân tràn đầy ý cười, nụ cười cực kỳ lạnh lùng. Từ trên cao nhìn xuống người đàn ông té ngã trên mặt đất. Ba của người phụ nữ đã hủy hoại hạnh phúc lẫn tương lai cả đời của cô ta. Hạ Chí Nguyên cau mày, không trả lời câu hỏi của Lãnh Dĩ Hân. Ông chỉ muốn biết rốt cuộc cô ta muốn làm cái gì. Tuy chuyện này rõ ràng rồi. Ánh mắt Lãnh Dĩ Hân bỗng trở nên sắc bén. Một cú đá mạnh vào cánh tay Hạ Chí Nguyên. Cánh tay ông bị trói chặt bởi sợi dây thừng. Cú đá này, cổ tay ông lập tức như bị bóp chặt. Nhất thời, máu chảy loang lổ chỗ dây thừng. Ai muốn giống như cô ta? Là lỗi của cô ta. Tất cả là lỗi của cô ta. Không, không giống. Hạ Chí Nguyên choáng váng, đỏ quay cuồng, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng. Cái gì? Lãnh Di Hân sửng sốt. Hạ Chí Nguyên nói, không giống tí nào. Tiểu Thược là đứa bé tốt, hai người một chút cũng không giống nhau. Nhưng vừa dứt lời, bụng ông bị đá một cái. Đột nhiên sắc mặt Hạ Chí Nguyên tái nhợt. Ông chỉ nhớ cái ót của mình bị người ta đánh là bản thân bất tỉnh. Chuyện sau đó không nhớ. Nhưng khi hôn mê, thân thể giống như bị ai đánh vậy. Mỗi một cước đau vô cùng, không biết có bị gãy xương sườn không nữa. Cô ta tốt à? Đúng, tất cả các người đều cảm thấy cô ta tốt. Lãnh Di Hân cười cười, tiếng cười sởn gai ốc. Các người cảm thấy cô ta là thiên tài, là thần đồng kinh doanh, là truyền nhân huyền môn, thành tích vĩ đại à? Cái gì cô ta cũng tốt, cái gì cô ta cũng có, ai cũng thích cô ta. Chỉ là vì sao? Cô ta cưới đi thứ tôi thích chứ hả? Người đó tôi rất thích. Cái gì tôi không có? Tôi chỉ có một nguyện vọng. Không ngờ cô ta cướp đi nguyện vọng của tôi. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Cô ta có tất cả mọi thứ, lại còn muốn tranh đoạt với tôi. Giọng nói người phụ nữ trở nên vô cùng thảm thiết. Trong phòng nhất thời vang lên từng đợt tay đấm chân đạp. Một tiếng còi trầm đục hơn tiếng trước khiến cho người muốn nghe được cảm thấy dựng tóc gáy. Lưu Cảnh Tuyền nhìn những đường gân xanh trên trán cô ta sau bàn làm việc, vốn định ngăn cản nhưng lại cắn răng không nói gì. Người phụ nữ này điên rồi, ai biết chọc giận cô ta đánh nặng hoặc đánh mạnh hơn đây. Hiện ông ta bị trói, hoàn toàn không có tư cách tự cứu lấy mình, càng không nói đến chuyện cứu người, chỉ cầu mong cái bà điên này mau chóng dừng lại. Nếu như tiếp tục như vậy, khẳng định sẽ ra án mạng mất.